sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 542, chương 543, kỳ hoa phát thanh. Ena lắc lắc cái đuôi nhỏ, dùng ánh mắt điểm kích hệ thống dịch và chế tác cho phim văn bản. Người tốt, đến từ tương lai văn minh. Chúng ta là đến từ Aurora ngôi sao Đông Đại Lục Liên minh Thế lực. Bởi vì sát vách Tây Đại Lục, thật là thơm đế quốc cự tuyệt cùng bản liên minh hợp tác. Dự định độc tài thống trị, bản liên minh toàn thể nhân loại nhà khoa học bỏ phiếu biểu quyết thông qua toàn vũ trụ phát thanh. Quyết sách, hướng toàn vũ trụ thông báo chính mình hành tinh vị trí. Nếu như ngài nghe được chúng ta phát thanh, đó nhất định là thật là thơm đế quốc đã đối với chúng ta động thủ. Trở xuống là chúng ta tinh không đồ, nếu như ngài thu được tin tức của chúng ta, cũng có được thực dân ngoài không gian thế lực năng lực. Làm ơn ắt tới chiếm lĩnh tinh cầu của chúng ta. Chúng ta Đông Đại Lục Liên minh nguyện ý bị cường đại vũ trụ văn minh chiếm lĩnh, cũng trở thành các ngươi trung thực khôi lỗi. Thẳng đến một khắc này, đến văn tự phía dưới là một bức chủ não phân tích ra điểm cao phân biệt. Xuất hình ảnh, bên trong có kỹ càng tinh tinh bản đồ phân bố. Tinh không đồ tổng cộng có 36 tấm. Mỗi tấm đồ đều có kỹ càng thiên văn quan trắc số liệu trèo trống. Không phải nói bừa đồ. Các thú nhân trông thấy chủ não dịch và chế tác cho phim văn tự. Mới đầu cảm thấy Đông Đại Lục người trong liên minh nhất định đầu óc rút. Thế mà chủ động bại lộ mình vũ trụ vị trí. Nhìn thấy phía dưới sau tinh không đồ về sau, ánh mắt hoài nghi nháy mắt biến mất. Đối phương không phải thật sự ngốc, mà là thật đầu óc rút. Các thú nhân thay đổi nhiệt tình như lửa ánh mắt, nhìn chằm chằm tinh không đồ. Chủ não, trọng điểm giám sát Aurora ngôi sao phương hướng tin tức, nói không chừng có thể tra được vụ nổ hạt nhân hiện tượng. Tỷ tỷ Efi mịp bên nhìn tinh không đồ, vừa nói, Aurora ngôi sao chính là Đông Đại Lục Liên minh chỗ tinh cầu. Chủ não đem Aurora ngôi sao tin tức tra tìm ưu tiên cấp chen ngang đến tối ưu cấp. Một giây đồng hồ kiểm tra cùng phúc tra. Chủ não lần nữa đổi mới bảng tin tức. Kiểm tra hoàn tất, chủ não kiểm tra đến Aurora ngôi sao tại gần 3 năm bên trong có 16 lần vụ nổ hạt nhân hiện tượng. Chủ hạm nói, 16 lần, thú nhân ngạc nhiên, phản kháng kịch liệt như vậy. Đông Đại Lục Liên minh có khả năng hay không sống sót đây? Ena trên đầu màu trắng tai mèo hiếu kỳ run lên. Minh Nhật Quốc vũ trụ học nói cho nàng. Vũ trụ văn minh 10 phần hoang vu. Có khả năng chạy mấy chục năm ánh sáng đều không nhất định gặp được một cái trí tuệ văn minh. Nhưng mà Minh Nhật Quốc cái thứ nhất gặp phải văn minh lại tại nội chiến. Mà lại nội chiến một phương chủ động hướng toàn vũ trụ phát thanh. Khác loại đầu hàng, công bố muốn làm cao cấp văn minh khôi lỗi quốc gia. Phần này kỳ hoa giác ngộ để Ena say. Efi lại nghĩ đến một cái khác mạch suy nghĩ. Hỏi, có khả năng hay không? Đối phương là đang lừa chúng ta. Căn cứ thời gian chiến tranh điều lệ, gặp phải trí tuệ văn minh, mẫu hạm sẽ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Độ cong động cơ tùy thời có thể nâng lên tốc độ ánh sáng trạng thái. Mặt khác, phó hạm cũng tùy thời tiến vào chờ lệnh trạng thái. Mời hạ đạt tiến một bước mệnh lệnh. Chủ não nhanh chóng trả lời. 2.16 cùng 4.12 tương đương 6.28. Kỳ thật hai cái văn minh khoảng cách đã có một khoảng cách. Nếu không phải vượt tốc độ ánh sáng phi thuyền, hai cái văn minh đều không nhất định sẽ tại lúc đầu gặp nhau. Bây giờ còn chưa có gặp được đối phương phi thuyền. Đánh trận là không thể nào lập tức đánh. Vô hạn sóng điện là dẫn dụ. Vẫn là thật đầu hàng. Cái này rất đáng được suy nghĩ. Ta cho là chúng ta trước tiên có thể phái một chiếc thuyền nhỏ lấy vượt tốc độ ánh sáng tốc độ. Xung phong, thăm dò Aurora ngôi sao tình huống cụ thể. Sau đó chúng ta dùng một cái khác, chiếc phi thuyền loại nhỏ lấy vượt tốc độ ánh sáng trạng thái bay trở về hành tinh mẹ, đem tình báo truyền cho hành tinh mẹ, mà chúng ta mẫu hạm cũng không có gặp phải nguy hiểm. Thậm chí đối phương đều không có phát hiện chúng ta. Chúng ta có thể tiếp tục chấp hành lỗ đen thăm dò nhiệm vụ. Thăm dò hoàn tất sau lại bay trở về hành tinh mẹ chờ lệnh. Trong phi thuyền quân sự thú nhân phân, Tích nói, quân sự thú nhân kế sách coi như không tệ. Liền ngay cả chủ não nghe cũng cực kỳ đồng ý. Minh Nhật Quốc không có siêu việt tốc độ ánh sáng thăm dò thủ đoạn. Chỉ có thể để vượt tốc độ ánh sáng phi thuyền tự mình vượt tốc độ ánh sáng. Lại đem địch ngôi sao tình báo lấy vượt tốc độ ánh sáng mang về. Hoàn thành một lần vượt tốc độ ánh sáng thăm dò hành trình. Vũ trụ quá vắng lặng. Không có ai biết xa lạ văn minh là đẳng cấp gì khoa học kỹ thuật. Vạn nhất bị nghiền ép cái kia việc vui liền lớn. Ta đồng ý. Vậy liền để phó hạm số 1 toàn bộ lò phản ứng lấy tối cao công suất vượt tốc độ ánh sáng. Lấy Neutrino thăm dò kỹ thuật phát hiện tin tức về sau. Lập tức vượt tốc độ ánh sáng trở về địa điểm xuất phát. Phó hạm số 2 phụ trách vượt tốc độ ánh sáng trở về hành tinh mẹ. Chúng ta chỉ để lại 3, 4,5, 6, số 7 phó hạm làm chủ hạm tàu bảo vệ. Tàu Minh Nhật mẫu hạm bên người có 7 chiếc phi thuyền vũ trụ. Làm hộ vệ hạm, bọn hắn tất cả đều là vượt tốc độ ánh sáng phi thuyền. Có được vượt tốc độ ánh sáng thực lực, những này phó hạm chức năng không giống nhau lắm. Phó hạm số 1 cùng số 2 là thăm dò hình vượt tốc độ ánh sáng phi thuyền. Bản thân phi thường nhẹ nhàng linh hoạt, toàn hạm 60% là phản vật chất trồng tâm. Còn lại 30% là độ cong động cơ, còn có 10% là cơ sở công trình, nội bộ không người, từ cường đại trí tuệ nhân tạo điều khiển. Phó hạm số 1 cùng số 2 nội bộ chứa 6 tòa phản vật chất trồng tâm. Bản thể cũng chỉ có dài ngàn mét độ, bởi vì thể tích nhỏ, độ cong động cơ sử dụng đến kỳ dị vật chất diện tích cũng không cần Minh Nhật mẫu hạm lớn như vậy. Ngược lại có thể tăng cường kỳ dị vật chất độ dày, tăng lớn không gian độ cong, để phi thuyền tối cao gia tốc đến 8 lần tốc độ ánh sáng. Trinh sát kế hoạch áp dụng về sau, hai con nhỏ thể tích phó hạm chỉnh lý phương hướng, số 1 phó hạm nháy mắt tiến vào độ cong trạng thái. Siêu việt tốc độ ánh sáng nó vô pháp bị dự đoán. Số 2 phó hạm chuyển chính thức sau cũng cấp tốc biến mất. Hướng mẫu tinh phương hướng bay đi. Tàu Minh Nhật mẫu hạm trung thực chấp hành bổn hạm nhiệm vụ. Tiến về phía trước 0.15 ánh sáng cỡ trung chỗ hắc động. Lỗ đen rất khổng lồ. Bởi vì nó chất lượng là mặt trời 1.000 lần. Lực hút cũng phi thường biến thái. Tại lỗ đen chung quanh, ngay cả ánh sáng đều bị hấp dẫn đi vào. Vô pháp chạy ra lỗ đen. Tại cái kia ngay cả ánh sáng đều trốn không thoát giới hạn biên giới. Các thú nhân xưng nó là sự kiện biên giới. Ena mặt mũi tràn đầy tiểu tinh tinh mà nhìn xem trên màn hình thời gian thực quay chụp hình tượng. Tia sáng như hình dạng xoắn ốc hướng ở giữa tụ tập. Càng đi bên trong độ sáng càng cao. Nhưng là đến đặc biệt khoảng cách. Chỉ riêng biến mất. Nơi đó chỉ còn lại thuần túy nhất hắc ám. Mở ra kiểm tra đi. Phi thuyền bay đến an toàn thăm dò khoảng cách về sau. Thú nhân bắt đầu ra lệnh. Lượng tử hạch tâm trong công việc. Thú nhân lợi dụng áp suất âm năng lượng ảnh hưởng không gian. Dùng phản dẫn lực tràng tạo thành phản lực hút sóng ảnh hưởng lỗ đen. Lại giám sát lỗ đen dẫn lực tràng biến hóa đường cong. Trên màn hình nơi làm việc tấm vạch ra mấy trăm đạo màn hình. Các thú nhân nhìn chằm chằm màn ảnh của mình. Yên lặng tính toán. Vì thích ứng vũ trụ sinh hoạt, thuyền viên đoàn đều khai phát đại não năng lực. Để tự thân sức tính toán lên cao. Toán học khả năng tính toán thẳng bức máy tính. Bất quá luận khả năng tính toán hay là chuyên nghiệp máy tính càng nhanh, não người sức tính toán chỉ đưa đến phụ trợ tác dụng. Mấy ngày trinh sát đi qua, phản dẫn lực chàng cũng không có trinh sát đến vật dị thường. Ena cái đuôi nhỏ mặt ủ mày trao, không khỏi bắt đầu hoài nghi lỗ đen biên giới có hay không cái gọi là cao cấp phó bản cửa vào. Cỡ trung lỗ đen cha không được phó bản, chúng ta tìm cỡ lớn lỗ đen đi. Efi đề nghị, thuyền viên đoàn tay thú đóa buông xuống tới, tụ tại một khối thảo luận bước kế tiếp kế hoạch là về nước. Hay là dựa theo kế hoạch lúc trước tiến về Đại Hắc Động tìm phó bản cửa vào. Chúng ta xuất phát một tháng kia, hành tinh mẹ bên kia đã đang kiến thiết chiến tranh hình phi thuyền. Chiến tranh hình phi thuyền so với chúng ta chiếc phi thuyền này càng thích hợp chiến tranh. Chúng ta trở về ý nghĩa cũng không lớn. Phó hạm đã đem chúng ta nhận được vô tuyến điện hồ lấy vượt tốc độ ánh sáng trạng thái truyền trở về. Chúng ta hẳn là tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, không chậm trễ quốc gia kế hoạch. 2 giờ thảo luận về sau, các thú nhân lựa chọn trung thành chấp hành quốc gia bố trí đến kế hoạch chiến lược. Phi thuyền chỉ chốc lát sau rời đi lỗ đen biên giới. Lấy độ cong đi thuyền trạng thái bay về phía 12 năm ánh sáng bên ngoài một viên cỡ lớn lỗ đen. Sau 3 tháng, phó hạm số 10 người phi thuyền lặng lẽ đến Aurora ngôi sao một cái vệ tinh bên trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ